Bảng phong thần xuyên qua thành Tỳ Bà Tinh, chương 16, Tỳ Bà Tinh lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố phát sinh quá nhanh, ngay cả bản lĩnh cao cường như Dương Tiễn cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhiêu Khuyển của mình bị nữ sắc ma lăng nhục. Hắn tính dùng Hao Thiên Khuyển khiến yêu ma nghe tiếng đã sợ mất mật đề kinh sợ con tiểu yêu này, nhưng căn bản không nghĩ tới tiểu yêu này là ngoại lai, phản ứng cùng cư dân bản địa có khác biệt lớn, cho nên sự tình liền phát sinh khó tin như vậy. Hao Thiên Khuyển càng kinh ngạc đến ngây người, cả đời nó đường đường một mỹ khuyển hàng yêu phục ma pháp lực mạnh mẽ, tầm thường yêu quái nào thấy đều phải kêu cha gọi mẹ nơm nớp lo sợ chạy càng xa càng tốt, cuộc đời chưa bao giờ gặp được yêu quái gan to bằng trời như vậy, không chỉ không sợ mình còn nổi lên sắc tâm động chân động tay với đường đường mỹ khuyển mình. Vốn dĩ lúc đầu nó nghe theo chủ nhân sai khiến, há to mồm muốn dùng tiếng gào lôi đình đem tiểu yêu này sợ đến hồn phi phách tán, nhưng hiện tại mình lại bị tiểu yêu này làm cho khiếp sợ, mặt vẫn còn đọng lại, mồm há to bày ra dáng vẻ tự cho là dữ tợn hung ác, hai hàm răng sắc nhọn vốn là uy phong mười phần, nhưng làm nổi bật đầu lưỡi kinh hãi hơi rung rung hiện ra mấy phần ngốc ngốc. Bạch Ngọc Khuyết thật vất vả sờ xong xuôi chủ tớ kia còn chưa hoàn hồn, nàng lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hết sức thú vị, cái này cũng là một nghi vấn lưu danh thiên cổ, Hao Thiên Khuyển rốt cục là được hay cái. Sau đó Bạch Ngọc Khuyết hiếu kỳ giữ đầu Hao Thiên Khuyển nhìn chằm chằm vào mắt đen của nó, hứng thú nói: ai nha, đúng rồi, cầu cầu, ngươi là được hay cái? Vừa nghe vấn đề này, Hao Thiên Khuyển nhất thời chết đứng, mắt đen bên trong choáng váng vòng xoáy càng ngày càng kịch liệt, cơ thể khuyển ta chết cứng ở đó. Này này, chuyện này mình đường đường Hao Thiên Khuyển, phong độ dung mạo tuyệt thế, bể nghệ thiên hạ, thịnh hành khuyển giới, là đối tượng sùng bái, là tình nhân trong mộng của những con khuyển khác, lại có một ngày bị người hỏi như vậy, vấn đề lúng túng như vậy, nha trời, trời ạ. Không chiếm được trả lời, Bạch Ngọc Khuyết cũng không để tâm, tự mình ra tay, nàng tràn đầy phấn khởi quỳ nằm sát xuống đất, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đẩy lông dài mềm mại của Hao Thiên Khuyển ra, mục tiêu nơi bí ẩn ngay dưới bụng Hao Thiên Khuyển. Tiffany, O-A-N. Em sợ chị rồi, a a a, người nữ sắc ma này, mau thả Hao Thiên Khuyển ta ra. Dương Tiễn từ kinh sợ phục hồi tinh thần lại, liền thấy yêu khuyển lại bị giờ trò sàm sỡ, lập tức con ngươi như muốn nứt ra, miệng mũi xì ra khói, hai mắt tóe lửa. Uông uông uông, uông uông uông, Hao Thiên Khuyển nhảy một cước cao ba thước, nhanh chóng chạy đến sau lưng Dương Tiễn trốn, lông mao cả người đều dựng hết lên, trời ạ, cái nữ yêu quái này quá quá vô xỉ, quá quá hung hãn rồi, không chỉ có cưỡng hôn ta, lại vẫn muốn nhìn ta chấm. Uông uông uông, uông uông uông, làm Hao Thiên Khuyển tức giận không ngừng ướt nhẹp mũi. Bạch Ngọc Khuyết còn chưa tìm được câu trả lời, bóng dáng hoa lệ Hao Thiên Khuyển trước mắt sớm không còn, nàng bĩu môi ngồi dậy, một mặt phẫn nộ nói: này, ta nói hai người các ngươi ầm ĩ cái gì thế, người ta chỉ hơi hiếu kỳ mà thôi, còn chưa thấy cái gì, còn lần lượt kêu thảm như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Dương Tiễn lúc xanh lúc trắng, đôi mắt xinh đẹp dại ra cộng kinh hãi, lửa giận như tên bắn bay ra, băng hỏa hai tầng, nhìn qua thật quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Khuyết lại không chú ý hắn, chỉ là chuyển mắt qua, vẫn tập trung nhìn chằm chằm Hao Thiên Khuyển sau lưng Dương Tiễn, hai ba bước đi tới, hai mắt sáng chiếu dụ dỗ nói: ngoan, Hao Thiên bảo bảo, mau tới chỗ tỷ tỷ, để tỷ tỷ hôn rồi ôm, tí nữa tỷ tỷ mua cho ngươi thịt xương. Nhà có được hay không Hao Thiên bảo bảo, ngữ khí giống như đại thúc, bất lương dụ dỗ Lolita. Đáng thương Hao Thiên Khuyển, lại một lần nữa bị xưng hô Hao Thiên bảo, bảo, làm cho cứng đờ tại chỗ, mắt đen dại ra, trong đôi mắt ấy có thể thấy vài đạo thiên lôi luân phiên mà đánh xuống, đùng đùng đùng, chỉ một thoáng, bộ lông chưa kịp rủ xuống lại phải dựng đứng lên lại. Hao Thiên Khuyển một thân hoa lệ tao nhã, toàn bộ thẳng tắp dựng ngược lên, trong không khí yên tĩnh buổi sáng run run rẩy rẩy, dáng vẻ đáng thường không nói ra lời. Bạch Ngọc Khuyết lại một lần nữa bị hấp dẫn nổi lên sắc tâm hổ nhào, một cái, muốn ôm Hao Thiên bảo bảo, đa tài đa nghệ, lại có thể làm người khác hưởng thụ, ai ngờ nàng thân hình hơi động, một nguồn sức mạnh bất ngờ đánh tới, cả người nàng nhất thời bị hút vào một cái túi mềm. Bởi vì Dương Tiễn, không chịu được hành vi vô liêm sỉ đối với yêu khuyển của Bạch Ngọc Khuyết, không thể nhịn được nữa mới mở ra túi tỏa yêu ra, nhanh chóng thu hồi yêu nghiệt vô liêm sỉ này. Hắn vẫn còn tức, lập tức liền để túi tỏa yêu trên ngón trỏ xoay nhanh mấy chục vòng. Bạch Ngọc Khuyết như là một phiến lá cây nghênh đón một cơn lốc xoáy, bị sức mạnh khổng lồ điên cuồng làm cho lăn lộn trong túi. Cho đến khi, bình tĩnh lại, nàng hơi chóng mặt đau đầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Dùng sức đánh vào tường vải, gào thét nói, thả ta ra, mau thả ta ra, người ta muốn chơi với Hao Thiên Bảo Bảo. Dương Tiễn nhíu mày, niệm, cách ly thuật tiếng gào của Bạch Ngọc Khuyết trong nháy mắt không nghe được thấy khuyển yêu quý run cầm cập. Núp ở góc tường, một bộ dáng chấn kinh rất sâu, Dương Tiễn bất đắc dĩ. Đi tới vỗ đầu của nó nói, Khiếu Thiên, người oan ức rồi. Được chủ nhân âu yếm an ủi, Hao Thiên khuyển đáng thương trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, bộ lông dài trên người lúc này mới chậm rãi rủ xuống. Dương Tiễn phát hiện tỏa yêu túi đã khôi phục yên tĩnh, cho rằng tiểu. Yêu quái đã khuất phục không dãy dụa nữa. Hắn thỏa mãn cười, nhớ tới. Nhiệm vụ sư thúc giao, lập tức triển khai pháp thuật trong nháy mắt. Liền hiện ra ở trong cung, chính là hoa viên lần trước hắn cùng Bạch Ngọc Khuyết gặp nhau, chắc chắn chung quanh không người, Dương Tiễn liền làm phép lộ ra con. Mắt màu vàng quỷ dị trên trán chính là độc nhất vô nhị thiên lý nhãn. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay liên tục làm phép, sau đó điểm lên thiên lý. Nhãn một cái, con mắt kia lập tức lóe ra ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Bắt đầu ở xung quanh hoàng cung tìm kiếm, sau đó lại đến từng phòng. Từng nhánh lá, không bỏ sót một thứ gì. Sau vài vòng không thu hoạch được gì, không phát hiện mảy may yêu khí. Nào, Dương Tiễn âm thầm loại bỏ khả năng trong cung có ẩn giấu yêu quái, một lần nữa hắn đóng mắt lại, chuẩn bị ra ngoài cung điều tra tiếp. Vào lúc này, túi tỏa yêu giấu trong ống tay đột nhiên bắt đầu kịch liệt. Run rẩy như tiểu yêu kia không an phận dùng lực đánh vào túi, Dương. Tiễn vừa mới bỏ cách ly thuật liền nghe thấy âm thanh Bạch Ngọc Khuyết. Cực kỳ thống khổ, ôi, ôi, đau bụng muốn chết, mau thả ta ra ta. Muốn đi nhà xí, ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiễn cũng không làm theo, lắc mạnh túi tỏa yêu, hư lạnh nói. Tiểu yêu quái, lá gan không nhỏ, dám ở trước mặt tiểu gia ta giả bộ, hừ hừ. Ngươi thành thật một chút cho ta, bằng không, xem ta trừng trị ngươi. Như thế nào, trong túi tỏa yêu, Bạch Ngọc Khuyết bị lắc đến hoa mắt chóng mặt thật. Vất vả nàng mới ngồi dậy, hận đến cắn nát một cái răng bạc. Hứ, tiểu, quỷ này dĩ nhiên không bị lừa, xem ra phải thêm liều rồi. Bạch Ngọc Khuyết dùng nội thức điều tra hoàn cảnh bên ngoài, phát hiện. Nơi này là hoàng cung, không khỏi mừng rỡ, nơi này chính là nơi nàng. Quen thuộc nhất trong thế giới này, chỉ cần có thể ra khỏi túi tỏa yêu. Nàng liền có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, hôm qua nàng nghe trộm hai người nói chuyện, biết Khương Từ. Nhà lúc này đang ở xuất điện giảng giải thuật dưỡng sinh cho trụ vương. Không thể phân thân, cho nên, đây chính là cơ hội chạy trốn duy nhất. Chú ý đã quyết ra mặt Bạch Ngọc Khuyết dày lên, âm thanh tăng thêm vài. Phần bi thảm gọi, a, nhanh lên một chút, van cầu ngươi đó ta. Thật sự nhịn không được nữa rồi, nếu không thả ta ra ngoài nữa ta sẽ giải quyết trong túi tỏa yêu này đó. A, ta đau bụng quá. Nghe thấy tiếng gọi của nàng càng ngày càng thê thảm bức thiết, Dương Tiễn bắt đầu hoảng thần, túi này là do Ngọc Đỉnh chân nhân chuyên môn. Vì hắn mà chế ra, ngày thường hắn cực kỳ yêu quý, không nỡ có nửa điểm tổn thương, lỡ như tiểu yêu quái này giải quyết trong đó thật một món. Pháp bảo quý giá như vậy, sẽ bị hủy hoại, không còn đáng giá nữa. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tiểu yêu quái này pháp lực thấp kém, cho dù mình có thả nàng đi ra đi chăng nữa, nàng cũng không bản lĩnh đào thoát. Quyết định chú ý, Dương Tiễn không chần chừ nữa, rất nhanh liền thả Bạch Ngọc Khuyết ra. Vừa được tự do, trong lòng Bạch Ngọc Khuyết mừng như điên, nhanh chóng. Quan sát hoàn cảnh chung quanh âm thầm quyết định chú ý, nàng ôm bụng. Thống khổ nói, a ôi, cảm tạ ta lập tức liền đi nhà xí, ngươi cứ ở chỗ này chờ ta. Chấm, Dương Tiễn chuyển động con ngươi, có chút ác ý cười nói. Không được, ngươi cứ đi ở đó là được. Nói xong, chỉ tay một vào một nơi, hơi có. Chút kiêu căng ngạo mạn, Bạch Ngọc Khuyết nhìn theo phương hướng hắn chỉ vào, là một tòa núi giả. Cao khoảng một người, nàng giật giật khóe miệng nói. Ách ngươi chắc chắn chứ, được rồi, nhưng mà, tí nữa, ngươi cũng đừng, trách ta không nói cho ngươi trước. Ta một khi đau bụng không chỉ. Có, động tĩnh rất lớn, mà còn mùi rất khó ngửi, sợ sẽ làm, bẩn tai và mũi của ngươi, ách ngươi vẫn muốn ta tới đó giải quyết sao? Lúc Bạch Ngọc Khuyết miêu tả, từ trước đến giờ ham thích sạch sẽ như Dương Tiễn, từ lâu đã không chịu được mà nhíu mày, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, hắn liền cảm thấy vị mùi thối bốc lên, nhưng lại không cam lòng mà tiện nghi Bạch Ngọc Khuyết như vậy, trong chốc lát liền Không trả lời, Bạch Ngọc Khuyết thấy phản ứng này của hắn, đáy lòng cười thầm, biết là hắn ngầm thừa nhận, trên mặt bày ra dáng vẻ cảm động đến. Rơi nước mắt nói, cảm ơn, ta biết ngươi là người tốt mà, lúc nãy ngươi chỉ nói giỡn thôi, khà khà, vậy ta đi nhà xí a. Nói xong, như một làn khói chạy, Dương Tiễn dĩ nhiên sẽ không đứng tại chỗ ngây ngốc chờ nàng, lại ghét bỏ việc nàng sắp làm, nên chỉ hơi tăng nhanh bước chân, không nhanh không chậm đi theo sau Bạch Ngọc Khuyết. Bạch Ngọc Khuyết cũng đang cuống lên, nhanh chóng chạy về hướng xuất. Điển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết rõ, hiện nay toàn bộ Triều Ca, người duy nhất có thể cứu mình e rằng chỉ có Văn Trọng, bây giờ nàng cũng chỉ có thể đánh cược một lần Văn Trọng hôm nay vừa vặn tiến vào cung. Nếu như thắng cực, nếu Văn Trọng hôm nay đang ở trong cung, vậy thì có 8-9 phần hắn sẽ ở xuất điển. Bạch Ngọc Khuyết biết, Khương Tử Nha nhất định cũng ở đó, nhưng nếu có Văn Trọng, tin tưởng hắn nhất định sẽ giúp mình, cho dù không có Văn Trọng, ở trước mặt nhiều người như vậy, Khương Tử Nha có lẽ cũng không dám động thủ với mình. Nàng cũng bất chấp luôn, coi như có xui xẻo đánh cực sai đi nữa, cũng còn hơn cả đời bị nhốt trong túi tỏa yêu nơm nớp lo sợ sống sót. Trong lúc hoảng loạn, Bạch Ngọc Khuyết thậm chí cũng không cảm giác bắt đầu từ khi nào nàng càng đối với Văn Trọng tin cậy như vậy. Lúc này, nàng chỉ ỷ vào Dương Tiễn không giành đường lối hoàng cung, vừa giả vịt ôm bụng. Ôi ôi, vừa nhanh chóng hướng về xuất điện chạy tới. Cách chương.